Chương 329, hộ đạo chi thú. Hắn muốn làm gì không biết ta, nói ra như thế một phen không giải thích được, không phải là vì chọc giận hải tộc, chỉ có thể để tình cảnh của hắn trở nên càng thêm gian nan, nhìn hắn cũng không giống là như thế người lô mãng á, hắn còn không lô mãng, sao lại một người xâm nhập đến hải tộc ở trong vẫn là quá mức tự phụ, mặc dù xông qua 900 trượng cự ly, nhưng là cuối cùng cái này trăm trượng, lại biến thành hắn táng thân chi địa, mặc kệ là hải tộc, vẫn là Dược Thần Tông đệ tử, giờ phút này cũng nhịn không được nhỏ giọng nghị luận. Thậm chí tiểu liền thẩm trưởng lão cùng Lam Thái bọn người, cũng đều là cho mày, đoán không ra Khương Vân giờ này khắc này, đến tột cùng muốn làm những gì. Nhất là Khương Vân kia dựng thẳng lên một ngón tay, kỳ thượng thậm chí đều không có linh khí vần quanh, hoàn toàn không giống như là muốn chủ động phát động công kích dáng vẻ. Còn như Hải Thanh Phong, càng là nhẹ nhàng lắc đầu nói, lúc đầu ta còn tưởng rằng, ngươi thật sự có thể vọt tới trước mặt của ta, nhưng là bây giờ xem ra, ta còn là đánh giá cao ngươi cù nở dê không cần đến ở chỗ này nói chút ít nói chuyện không đâu lời nói, chỉ cần ngươi chịu chủ động nhận thua, thần phục với ta, như vậy có lẽ ta có thể cho ngươi một cái sống tiếp cơ hội nếu là không biết dù sao ái, biệt, ly đột nhiên, Khương Vân trong miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ, cắt ngang Hải Thanh Phong. Mà theo ba chữ lối ra, cái kia dựng thẳng lên tới ngón tay cũng là cực kỳ tùy ý hướng phía bốn phía hải tộc, hướng phía bốn phía nước biển. Chỉ một cái xẹt qua cái ngón tay này, liền như là hóa thành một thanh vô tận dáng dấp lợi kiếm. Chạm đã là hải tộc, nhưng lại không phải hải tộc, chạm đã là nước biển, nhưng lại không phải nước biển, vô thanh vô tức bên trong, bốn phía phương viên trăm trượng bên trong, ngàn trượng chi sâu nước biển, tại Khương Vân một chỉ này xẹt qua thời khắc, vờ ơ y ma trong nháy mắt tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Lộ ra nguyên bản đại địa kia 4-500 tên thân ở trong nước biển hải tộc, lập tức chỉ cảm thấy thân thể nhất trọng, cùng nhau như là biến thành thạch đầu, thẳng tắp hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Mà Khương Vân, lại như cũ đứng tại ban đầu vị trí, nhìn xem đã trống trải bốn phía, thu hồi ngón tay của mình. Một bước bước ra chỉ một cái, để nước biển cùng hải tộc tách rời một bước, vượt qua trăm trượng cự ly Khương Vân rốt cục đằng đằng vượt qua 2000 nở trượng hải vực, xuất hiện ở hải tộc tiêu tử Hải Thanh Phong trước mặt chỉ là giờ khắc này. Vị này hải tộc kiêu tử lại phảng phất căn bản cũng không có nhìn thấy Khương Vân thân hình. Ánh mắt của hắn, tính cả ánh mắt mọi người, tất cả đều gần như đờ đẫn nhìn chăm chú lên kia lộ ra ngoài trăm trượng đại địa vạn trượng trong vùng biển, đột nhiên xuất hiện một khối trăm trượng đại địa. Ở trên cao nhìn xuống xem đi qua, liền như là một khối bánh gà tổ, bị người từ giữa đó mạnh mẽ tận gốc đào đi một khối lớn, lộ ra một cái trống rỗng. Mà càng thêm quỷ dị, là bốn phía những cái kia lúc đầu nên vô khổng bất nhập nước biển. Vờ ơ y ma không có tiếp tục chảy vào cái này trong lỗ hổng. Phảng phất khối này trống rông bên trong, tồn tại một đạo bình chướng vô hình, để nước biển căn bản là không có cách chảy vào. Đây là thẩm trưởng lão cũng tốt, Lam Thái cũng được, thậm chí tiểu liền kia hải tộc trường mi lão giả, trên mặt cu nở dê đồng dạng mang theo nồng đậm vẻ chấn động. Trận mắt hốc mồm đồng thời, ba người gần như trăm miệng một lời phun ra đồng dạng hai chữ đạo thuật, ái biệt ly nhân gian bát khổ một trong, ái biệt ly khổ đây là Khương Vân tại cùng tiếp tục. Tại cùng tuyết tình tách rời thời điểm, lĩnh ngộ được đạo thuật. Loại trừ lúc ấy thi triển đi ra, đưa cho tuyết tình một cái trời nắng bên ngoài, bây giờ là hắn lần thứ nhất, chân chính người ở bên ngoài trước mặt thi triển đi ra tự nhiên, cu nở dê kinh diễm tất cả mọi người cùng này đồng thời. Khương Vân lại là đã đối kia Hải Thanh Phong xuất thủ đồng dạng là một chỉ điểm ra, đồng dạng là vô thanh vô tức, nhưng là ngay tại một chỉ này sẽ điểm trung Hải Thanh Phong sát na, Hải Thanh Phong rốt cục đột nhiên lấy lại tinh thần. Ngươi dám rầm, Hải Thanh Phong quanh người vẫn như cũ tồn tại nước biển, lập tức mãnh liệt mà lên, hóa thành vô số đầu thủy long, nên hướng Khương Vân một chỉ này. Trong lòng thở dài, Khương Vân biết mình đánh lén thất bại. Không nghĩ tới cái này Hải Thanh Phong mặc dù thất thần, nhưng là phản ứng nhưng cũng cực kỳ kinh người, trước mắt chi gian liền có thể phá giải đi công kích của mình. Bất quá, Khương Vân công kích, lại há vẹn vẹn như thế. Mặc dù ngón tay thu hồi, nhưng là ngay sau đó năm ngón tay nhẹ nhàng bóp. Kia vô số đầu chạm mặt tới thủy long lập tức gầm vang nổ tung, hóa thành vô số viên giọt nước. Hiển nhiên Khương Vân vẫn là phải đem nơi này biến thành sương mù thế giới, từ đó đem hắn chính mình cùng Hải Thanh Phong bao phủ lại. Bởi vì hắn tin tưởng, Hải Thanh Phong bên người khẳng định lại có cao thủ thủ hộ, mà nếu như chính mình muốn đem hắn đánh giết, nhất định phải đem đối phương dung nhập chính mình Vân Thiên Vũ Địa bên trong. Thế nhưng là đúng lúc này, Khương Vân lông mày lại là đột nhiên nhíu một cái. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, những này đã nổ tung giọt nước cũng không nhận được khống chế của mình hóa thành sương mù, mà là vờ ơ y ma lần nữa ngưng tụ thành một bộ thủy chi khôi giáp, trực tiếp bao phủ tại Hải Thanh Phong trên thân thể. Tại kiến thức qua Khương Vân cái kia có thể đem nước biển trong nháy mắt biến mất bản sự về sau, mặc dù Hải Thanh Phong cũng không biết rõ kia là đạo thuật, cũng không biết trong thời gian ngắn, Khương Vân không có khả năng lần nữa thi triển đi ra. Nhưng hắn vẫn là cẩn thận đem chính mình đối với nước biển khống chế, tăng lên tới cực hạn. Có này tấm thủy chi khôi giáp, cho dù Khương Vân lại đem nước biển biến mất, chí ít sẽ không đả thương đến hắn. Giống như Khương Vân không thể làm đến, vậy mình nhiều một tầng bảo hộ, cũng là có lợi mà vô hại sự tình. Bất quá, nhìn xem Khương Vân gương mặt không có biểu tình kia bàng, Hải Thanh Phong trong lòng lại là đột nhiên cảm thấy một tia không ổn. Ngay tại cái này tia cảm giác vừa mới xuất hiện sát na, hắn tiểu rõ ràng cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo hàn ý, theo chính mình này tấm thủy chi trên khôi giáp tuôn ra, trong khoảnh khắc liền tràn vào thân thể của mình. Chẳng những đêm này tấm khôi giáp triệt để hóa thành khối băng, càng làm cho thân thể của mình đồng dạng bị đông cứng lên, căn bản là không có cách động đậy. Không ai từng nghĩ tới, Khương Vân tại vô pháp đem nước biển hóa sương mù đồng thời, vờ ơ y ma trong nháy mắt cải biến thuật pháp, đem hàn ý lạnh lẽo đưa vào kia vô số giọt nước bên trong. Loại này có thể xưng kinh khủng năng lực ứng biến, để thấy rõ Thẩm trưởng lão bọn người không nhịn được âm thầm kinh hãi. Mà Khương Vân kia đã nắm chắc thành quyền nắm đấm, lại là đã lần nữa đánh tới hướng đầu của mình. Khương Vân nhục thân chi lực cường đại, Hải Thanh Phong cũng sớm đã kiến thức qua, sở dĩ hắn biết do nếu như mình thật bị đập trúng, cái kia bất tử cũng phải trọng thương. Rơi vào đường cùng, mi tâm của hắn đột nhiên vỡ ra, trong đó thình lình đã tuôn ra một cái lớn chừng bàn tay màu lam tiểu ngư. Mới nhất hát chương tiết dê chín bên trên mà con cá con này tướng mạo, rõ ràng tiểu cùng hiện tại vẫn lơ lửng tại đông đảo hải tộc hướng trên đỉnh đầu cái kia cá lớn, giống nhau như lúc. Nhìn thấy con cá nhỏ này, dù là liền Khương Vân cu nở dê không có đi quá mức để ý, nhưng là Thẩm trưởng lao sắc mặt lại là đột nhiên đại biến, thậm chí không tiếc truyền âm cho Khương Vân. Cẩn thận, kia là hắn hộ đạo chi thú người này thân phận, tuyệt không phải trước mắt hải tộc tộc tử đơn giản như vậy. Hắn hẳn là toàn bộ hải tộc tộc tử hộ đạo chi thú Lam Thái cùng trưởng mi lão giả cũng là đột nhiên phát ra kinh hô thanh âm. Bọn hắn mặc dù biết đại tộc trưởng tất nhiên cho Hải Thanh Phong hộ thân bảo vật, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại là hộ đạo chi thú cùng này đồng thời. Khương Vân trong đầu cũng là vang lên bạch trạch thanh âm, à, hộ đạo chi thú, tiểu tử này lai lịch không đơn giản à, vợ ơ y ma tuổi nhỏ như thế tiểu có được hộ đạo chi thú, Khương Vân tự nhiên nghe nói qua. Thú loại đối với tu hành, có hai con đường có thể lựa chọn, một đầu liền là trở thành đạo thú, một đầu liền là trở thành đạo yêu. Ma đạo thú, liền được xưng là hộ đạo chi thú.